Em không cam chịu mất anh. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngâm mình trong bồn nước nóng ngòi trong đó khiến nó buồn ngủ bao việc phải làm bao chuyện cần phải suy nghĩ, mọi thứ khiến nó mệt óc nó chuẩn bị lim dim. Chuông điện thoại reo lên làm nó bừng tỉnh, ngơ ngác xem đang có chuyện gì xảy ra. Nó vơ lấy điện thoại một cách bực tức nhìn thấy số là của Jolie, dù đang cáu nhưng nó cũng trả lời nhẹ nhàng. Em chào anh ạ, có chuyện gì mà hôm nay em gọi cho anh nhiều vậy? Em tới chỗ anh làm, em có việc muốn nói với anh, nhưng nhân viên của anh không cho em vào. Nó lũng lịu, hừm, nó nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng của con gái. Anh sắp xong chưa? Cô ta nói giọng lũng lịu giống nó, nghe mà buồn nôn và hôn vào cổ Jolie. Nó có thể nghe thấy tiếng hôn và giọng ầm ừ của Jolie. Anh đang làm gì vậy? Nó lén giận hỏi Jolie, không phải việc của em. Từ sau nếu không có chuyện quan trọng đừng tới tìm anh. Jolie lạnh lùng nói với nó, chuyện em cần gặp anh thật sự rất quan trọng. Cái giọng của nó lúc cáu ngây như đang làm lũng. Thôi được rồi, 8 giờ sáng mai em tới gặp anh. Vâng, em cảm ơn, chúc anh vui vẻ. Nó vẫn tươi cười và cố tình nhấn mạnh từ vui vẻ. Sau khi hoàn thành lốt công việc nó leo lên giường và ngủ thật sâu, phải chuẩn bị tốt cho sáng mai chứ. Nếu anh không muốn anh cũng sẽ phải lấy em thôi Jolie. Anh sẽ là của em, am không cam chịu mất anh. Phòng tổng giám đốc Jolie ở đây. Nó hỏi nhân viên trực mà mắt quay đi về chỗ khác. Tỏ ý khinh người, chị có hẹn trước không? Không không còn gì để hỏi ngoài câu đấy hả? Nó ném cái nhìn tức giận về phái nhân viên. Chị phải có hẹn trước thì mới được gặp tổng giám đốc. Ở đây ngoài ông bà chủ tịch thì không ai được phép gặp khi chưa hẹn trước. Thế nào cũng được tôi không quan tâm. Nhưng Jolie bảo 8 giờ tôi tới đây. Chị đợi một chút để tôi hỏi thư ký. Sau một hồi ậm ừ cô ta cũng nói nó có thể gặp Jolie. Vậy thì mời chị đi theo cô này. Nhân viên chỉ sang một nữ nhân viên khác. Nó đinh bước theo cô ta, nhưng nghĩ ra điều gì đó nói quay lại nói với nhân viên trực lúc nãy. Chị mau sớm thu dọn đồ đạc ở đây đi nhé. Chị sắp bị đuổi việc rồi đấy. Nói xong nó kiêng kiêu quay đi. Tới tầng 9 nó được một cô gái khác dẫn đi. Cô ta không hỏi nó cũng chẳng muốn nói gì. Vừa bước vào phòng, nó chẳng thấy Jolie đâu cả. Cô gái đưa nó từ thang máy vào đây hình như là thư ký thì phải. Nhìn cô ta cũng khá xinh đẹp, ít nhất là dáng người chuẩn. Không thấy bảo gì nó hồn nhiên ngồi lên bàn làm việc của Jolie. Thưa cô, đây là bàn làm việc của gã âm đốc, nếu muốn cô có thể ngồi ở salon. Thư ký nén tức nhẹ nhàng nhắc nó, ánh mắt nhìn có vẻ học hành. Nó cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn yên tâm ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc. Nhìn trên mặt bàn toàn là tài liệu. Ủa cái gì thế này? Nó ngạc nhiên, trong lúc thư ký không để ý nó cầm lên xem. Đó là danh sách những người trên con tàu nó đi dự tiệc trước khi rơi xuống biển. Trong danh sách đó có rất nhiều người quen của nó. Trong danh sách nhân viên có một cái tên nó thấy quen quen. Natoka Masaki, nó thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Tên mang âm hưởng tiếng Nhật giống tên của Yumi. Nó cau mày, Natoka Masaki chẳng phải là bạn thân của Yumi sao? Nó đã từng thấy trong quyển sổ nhật ký của Yumi ghi tên này ở trang bìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đi mua hạt giống hoa với Jolie bạn của Yumi bán ở đó, cô ta tên là Natoka Masaki. Những gì nó nhớ hoàn toàn chính xác, cô ta lên tàu hôm đó làm gì nhỉ? Nó nhìn tới công việc cô ta làm nhân viên phục vụ trên đó. Sau khi nó bị mất tích đã thôi việc, nó thấy có đôi chút nghi ngờ. Em không thấy làm vậy là bất lịch sự sao? Jolie lạnh lùng hỏi nó làm nó giật mình. Anh đã ở đâu vậy? Em phải đợi anh đấy. Nó có vẻ hờn dỗi. Anh có chút chuyện riêng. Một chàng trai lịch thiệp luôn gơ lang và đúng hẹn với phụ nữ mà lại làm cho người yêu của mình phải đợi sao? Em là người yêu anh à hát. Jolie nhìn xoáy vào Enzo có ý châm chọc. Nói là người yêu thì không chắc nhưng là chồng sắp cưới thì có lẽ chính xác hơn. Thư ký của Jolie quay ra nhìn nó. Tự dưng nó thấy khó chịu và ghét cô ta. Hôn ước của chúng ta bị hủy rồi, em chưa biết điều đó sao? Em biết cả những phi vụ làm ăn mờ ám và trốn thuế, hối lộ của anh nữa. Nó trả lời có vẻ phớt lờ không quan tâm. Jolie chỉ mỉm cười kinh kỉnh, anh luôn thích nó là một cô gái như vậy hơn là một đứa bé ai nói gì cũng nghe lời như con rối bị giật dây. Em không thích có một cái hôn ước đâu, vì hôn ước không được nghe anh cầu hôn. Em thích anh cầu hôn rồi làm đám cưới với em. Jolie chế giễu nó, chính xác đấy, nó vui vẻ gật đầu. Vậy thì anh, Jolie chưa kịp nói hết câu Enzo đã kịp chen ngang. Anh có thể cấu hôn em và mau cho em chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương nào nặng một chút dù nhà em không thiếu đá quý. Nó mỉm cười tự tin, từ đâu cho em động lực để tự tin như vậy? Jolit mỉm cười ấm áp nhưng vẫn nhìn nó châm chọc. Để làm được điều này tất cả bởi vì em yêu anh. Chỉ vậy thôi à hát, vâng, em yêu anh và không chịu mất anh cho người phụ nữ khác. Em có cái gì để làm được điều này? Em có một thứ mà anh không ngờ tới đâu. Nó cúi xuống cầm lấy túi sách, lúc nãy đi vào nó ném túi xuống dưới chân. Cúi như vậy đủ để Jolit nhìn thấy ngực nó, sau khi mất tích đúng là nó có. Lớn hơn, thật, mở túi lấy ra một cặp tài liệu đưa cho Jolit. Jolit ngạc nhiên khi nhìn những con số trên đó. Khuôn mặt tự kiêu dần biến sắc, em lấy được những thứ này ở đâu vậy? Jolit không tỏ chút ngạc nhiên hỏi nó. Không nói, nó chu môi mỉm cười tinh nghịch với Jolit. Ai giúp em lấy được những thứ này? Nó lắc đầu lè lưỡi trêu Jolit. Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Vâng, SJSJ, em cũng đang nghiêm túc mà. SJSJ, nó tiếp tục nhăn nhở uốn. Trên bàn làm việc của Jolit, những tài liệu này là tự em lấy được sao? Chính xác, nó giả bộ nghiêm chỉnh gật đầu. Toàn bộ những bằng chứng làm ăn phò pháp hối lộ trốn thuế của công ty này em đều nắm rõ. Các bạn biết đáp án chưa? Là C đó, không chỉ những bằng chứng làm ăn phi pháp hối lộ trốn thuế em còn có toàn bộ kế hoạch đầu tư, sản phẩm sắp ra mắt chiến lược kinh doanh. Nó vẫn thờ ơ trả lời. Cuối cùng mục đích của em là gì? Jolit từ nãy không biểu lộ một chút ngạc nhiên vẫn bình tĩnh hỏi nó. Mục đích của em cũng chẳng cao cả lắm đâu. Nó khẽ thở dài, tay chống ra đằng sau và ngực ưỡn lên. Hừm, Jolit tiến lại gần nó hơn. Em muốn làm phu nhân tổng giám đốc Jolit. Nó tinh nghịch nhìn Jolit dò xét. Chuyện này thì hơi khó. Jolit cười đều nhìn nó. Nhưng công ty của anh bị phá sản cũng dễ đấy. Nếu anh không muốn công ty anh sụp đổ thì anh có thể đồng ý cho em làm phu nhân tổng giám đốc đi. Nói thẳng thì em muốn cưới anh. Vâng, nó thật thà trả lời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bây giờ anh phải đi gặp đối tác, anh sẽ trả lời em sau. Em chào anh, em về ạ. Nó mỉm cười tung tăng đi về. Lúc qua sảnh chính mấy nhân viên nhìn nó ngạc nhiên. Lúc trước cô ta vào đây cao có như khỉ ăn ớt. Vậy mà bây giờ ra đường không cẩn thận mọi người tưởng cô ta là bình hoa biết đi. Mấy chị nói gì thế hả? Nó bước ra tới cửa thì quay gắt lại. Không có gì, chúng tôi thấy cô xinh như hoa. Nhân viên lúc nãy vui vẻ mỉm cười với nó. Tôi còn nhiều việc phải làm, đợi tới lúc tôi là phu nhân tổng giám đốc tôi sẽ tỉnh sổ với chị sau. Đợi lúc nó đi rồi mấy nhân viên tiếp tục nói xấu nó. Chắc cô ta lại giống mấy con nhỏ lần trước thôi. Lúc nào cũng vào đây với khuôn mặt cao có, sau khi có tiền của giám đốc thì đi ra vui vẻ. Cái loại con gái đấy hôm nào cũng có. Phải nói là giám đốc Jolit trăng hoa thật, ai mà lọt vào mắt xanh của tông giám đốc đúng là đổi đời. Ngài sẽ đồng ý với những gì cô gái lúc nãy nói. Thư ký ngạc nhiên hỏi Jolit, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ cầu hôn Victoria thôi. Cô gái lúc nãy chính là người vợ chưa cưới bị mất tích của anh. Thư ký ngạc nhiên hỏi Jolit, hôn ước của tôi đã bị hủy, cô ấy không còn là vợ chưa cưới của tôi nữa. Ngài có vẻ vui mừng khi hôn ước bị hủy. Không có hôn ước tôi mới có thể cầu hôn Victoria, tôi luôn muốn cầu hôn người tôi yêu dù có bị từ chối. Ngài yêu cô ấy vậy sao? Tôi yêu chính bản chất ngu ngốc và ngây thơ của Victoria. Ngài vừa nói ngu ngốc và ngây thơ. Tôi thấy cô ấy rất thông minh và sắc sảo. Ha ha, chính những thứ bề ngoài làm cô bị lừa. Tường lửa khi lưu trữ thông tin của công ty bị Victoria đột nhập quá dễ dàng. Nhưng cô nghĩ thực sự những thông tin đó sẽ làm cho công ty phá sản, mấy thông tin còn con đó chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Như vậy chẳng phải là ngu ngốc Victoria tin là những thứ ấy có thể uy hiếp tôi đó là ngây thơ. Victoria chỉ là một đứa trẻ hiếu thắng, đa sầu đa cảm, Victoria luôn nghĩ thấu đáo mọi chuyện, luôn có suy nghĩ. Cáo giảm, độc ác, nhưng thực ra toàn những thứ vớ vẩn, vô hại. Trong mắt tôi Victoria không hơn một đứa trẻ lúc nào cũng muốn làm người lớn. Nhưng thông tin cô ta lấy được hoàn toàn chính xác, Victoria là một cô bé thông minh tự mình đột nhập vào bộ máy trung tâm của công ty có thể quá sức với Victoria. Điều làm tôi ngạc nhiên là Victoria đã biết tự lập tự lo cho bản thân. Chắc có nhiều người theo đuổi Victoria. Khi Victoria còn là vợ chưa cưới của tôi chẳng ai có ý đinh tán Victoria. Hôn ước đã bị hủy sẽ có rất nhiều người theo đuổi Victoria. Sẽ chẳng có ai tán được đâu, Victoria dù trẻ con nhưng khi chọn người yêu thì cân nhắc như đầu tư kinh tế, Victoria luôn tính để mình không lỗ chỉ lời. Thưa ngài tôi đi xếp lịch hẹn, Jolit im lặng nhớ lại lần đầu tiên gặp Victoria, hồi ức cách đây 12 năm. Jolit tập trung làm bài tập toán, đối với những đứa trẻ bình thường thì quá sức nhưng với Jolit thì chỉ là một trò chơi. Thưa cậu chủ, bà chủ ơi, cậu xuống. Tiếng người giúp việc nhẹ nhàng bên ngoài cửa, vì cô ta biết nếu vào trong lúc Jolit đang bận thế nào cũng bị ăn đập. Chị bảo bà ta có chuyện quan trọng thì hãy tìm tôi. Bây giờ tôi đang bận, nếu xuống chào mấy ông già đầu hói bụng phệ hoặc mấy bà già thích cưa sừng làm nghé thì tôi không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn có thể nói thế được sao? Thật là hỗn láo, nếu ai nghe thấy còn gì là gai phong nữa. Mẹ Jolit lạnh lùng bước vào phòng. Có chuyện gì sao? Jolit thờ ơ hỏi mẹ, mắt vẫn chăm chú vào bài tập. Mẹ muốn con đi cùng mẹ. Đi đâu? Đứng lên đi mau. Bà ta lạnh lùng ra lệnh. Người bình thường nghe không cẩn thận sợ rớt tim khỏi lồng ngực. Hừm, Jolit dù không muốn vẫn nhanh nhẹn đứng dậy. Mẹ không thích thái độ của con không thích đi cùng mẹ. Cả một khoảng im lặng dài suốt quãng đường. Thư bà chủ tới nơi rồi. Tiếng của tài xế, Jolit bước xuống xe và đưa tay ẹ giống như một quý ông lịch thiệp. Đó là một căn nhà bình thường, to như nhà Jolit, trang trí đơn giản nhưng lại rất tráng lệ. Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ Jolit có lẽ là chủ nhà niềm nở tươi cười bước ra đón mẹ con Jolit. Trái lại với chủ nhà mẹ nó mỉm cười lạnh lùng đáp lễ. Cảm ơn chị đã tới chơi, mời chị vào nhà dùng tiệc trà, vẫn giữ nguyên thái độ niềm nở người phụ nữ mời mẹ con nó vào nhà. Khuôn mặt thanh tú, phúc hậu, nụ cười thân thiện, thái độ niềm nở tự dưng Jolit thấy quý mến người phụ nữ này. Đúng là một bữa tiệc trà kỳ lạ, trong khi chủ nhà niềm nở mẹ nó đạp lại thờ ơ khách sáo. Bản thân Jolit thấy không hài lòng với mẹ mình, con đi ra ngoài một lát, không đi đâu cả, mẹ Jolit lạnh lùng trả lời, chị cứ để cho cháu đi chơi. Người phụ nữ mỉm cười khuyến khích, Jolit điềm tĩnh bước ra ngoài, ngôi nhà giản dị mà ấm áp giống như người phụ nữ đáng mến. Jolit tiến dần tới khu vườn sau tòa nhà, dáng đi có vẻ vội vã hơn. Tiếng hét non nớt của một con bé là Jolit chú ý, tò mò Jolit chạy lại gần. Một con bé nhìn cũng được, đang la oai oái trên gọn cây sắp gãy. Nhìn khuôn mặt miếu máo của con bé làm cho Jolit mủi lòng. Đồ ngốc trèo lên cây làm gì? Anh gọi tôi hả? Nó hơi cúi xuống làm cành cây rung rung. Không cô thì ai, ở trên đó làm gì vậy? Anh ngốc thì có, leo lên này để chơi. Nhảy xuống đây đi, nhảy xuống sẽ không đau bằng cành gãy ngã xuống đâu. Cao lắm tôi không nhảy đâu. Nó mếu mào cúi xuống, cành cây rung rung. Cô có gan leo lên thì phải có gan nhảy xuống chứ. Mau lên tôi đỡ, nó thật thà bò ra phía trước. Nó tin rằng cậu bé phái dưới sẽ đỡ nó, dù đỡ kiểu gì nó cũng không biết. Nhảy mau lên, cậu bé quát nó run bắn người, nó thấy sợ cậu bé phía dưới. Mau lên, nếu không kệ cho cô ngã. Cậu bé hét to gọi nó mếu máo nhìn xuống, tay nó buông ra chuẩn bị nhảy thì, run quá nó không nhảy xuống nổi, tay nó vẫn bám chặt vào cành cây, nhưng người đang treo phía dưới. Cành cây gãy sâu hơn, cành cây gãy, nó ngã xuống, đúng như lời hứa Jolie đỡ nó. Một thằng bé 6 tuổi đỡ một con bé 5 tuổi, kết quả nó và Jolit ngã lăn theo độ dốc của đồi. Tránh ra mau, Jolit hét vào mặt nó, đang nằm trên Jolit nó nhanh chóng lồm cồm bò dậy. Tay phủi vội váy của mình, nó không muốn trông xấu xấu bẩn bẩn. Muốn chết không hả, còn không mau phủi quần áo cho tôi. Jolit quát to làm nó sợ, tôi sẽ phủi sạch cho anh. Nó vội vã phủi cẩn thận quần áo cho Jolit, nhìn thấy dáng điệu vội vã của nó Jolit chỉ biết cười thầm trong lòng. Anh làm gì trong nhà tôi? Chơi, anh tên là gì? Genua Soccer Lyle I for Taxof Muri. Jolit dõng dạc đọc tên cho nó nghe, vậy thì phải gọi anh đầy đủ như vậy sao? Đó chỉ là tên gọi còn thiếu họ nữa. Vậy bố mẹ anh gọi anh là gì? Jolit, em tên là Victoria. Hừm, tên khác xa người. Jolit soi nó từ đầu tới chân. Có gì đâu, nó tự soi lại người mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Victoria là tên của nữ hoàng Anh thời kỳ bà ta trị vì có thể là coi thịnh vượng nhất. Bà ta nổi tiếng vì đẹp, tài giỏi, sắc sảo. Còn cô thì, không hơn một con bé vừa ngu ngốc vừa ngây thơ. Thưa cậu, bà chủ bảo cậu về. Chào em, Jolit mỉm cười ấm áp và đưa tay lên véo má nó. Nó đứng yên nặng, nhìn Jolit dần xa. Jolit bật cười về những ký ức tuổi thơ. Thưa ngài, ngày mai cuộc họp với đối tác bị hủy. Thư ký nhẹ nhàng nhắc Jolit. Tôi biết rồi, vâng thưa ngài, cô chuẩn bị nhẫn cưới cho tôi. Nhẫn cưới, nhưng để làm gì, cô hãy chuẩn bị rồi tôi sẽ quyết định cái nào hợp với tay Victoria. Vâng thưa ngài, hết việc để làm nó gọi cho Cathy. Có chuyện gì vậy? Hôm nay mình vừa tới tìm Jolit. Mình đã nói mình muốn làm phu nhân tổng giám đốc đấy. Ha ha, bạn đang đùa sao? Để làm vợ Jolit chắc chắc cậu phải kết hôn. Ha ha, đó là tương lai, mình đâu có thể hy sinh tuổi trẻ như vậy chứ. Mình sẽ đính hôn với Jolie. Vậy cũng được, đi chơi không? Đi cũng được, mình qua đón cậu nhé. Cathy vui vẻ hỏi nó. Ok, nó thay bộ đồ khác ngồi vào bàn trang điểm nó make up qua một chút. Chuốt xong mascara nó ngay thấy tiếng xe ô tô của Cathy. Nó chạy vội xuống, đi đâu đây? Cathy hào hứng hỏi nó. Shopping, ok, nó và Cathy tới trung tâm thương mại. Gu thẩm mỹ của nó có vấn đề hay sao ấy, cái gì cũng thấy đẹp, thứ gì cũng muốn mua. Sau hôm nay mẹ nó chắc sẽ sốc khi kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của nó. Ra khu trò chơi đi. Cathy kéo nó đi, mình chơi gắp thú nhé. Nó gắp lần thứ nhất không được, lần thứ hai được một con cáo, lần thứ ba không được, lần thứ tư không được, đến thứ năm được một con hổ. Nó chơi rất nhiều lần nhưng chẳng gắp được gì nữa. Thôi đi bà cô, chơi từ nay tới tối cũng vậy thôi. Thật là vớ vẩn quá. Được mỗi hai con, tớ thích nhất trò gắp thú. Tránh ra đi, tớ gắp cho. Được rồi này, nó reo lên như một đứa trẻ khi thấy Cathy gắp được con gấu mặc vest đen. Cho cậu đấy, con này xấu lắm. Thật à hát, cảm ơn nha. Nó nhảy lên cầm lấy con gấu. Tránh ra đi để tớ chơi. Nó gắp chục lần nữa mà chẳng được gì. Nhanh lên, lần cuối nhé. Cathy sốt ruột giao hẹn. Nó cố tập trung vì đây là lần cuối, trời cũng có mắt khi nó gắp được con gấu mặc váy cưới. Về thôi, nó vui vẻ ôm bốn con gấu bông đi về. Cậu qua chỗ trụ sở của Jolit làm việc. Mình có việc này, Cathy đỗ xa trước cửa công ty, nó chạy vội vào trong. Giám đốc có ở đây không? Chị hẹn trước chưa? Tôi tới đây không để gắp giám đốc. Chị đem đống gấu này lên cho Jolit. Nó vội đi vì sợ Cathy đợi. Về tới nhà nó vất vả ôm một đống đồ. Bye nhé, hẹn gặp lại bạn sau. Bye, Cathy quay xe đi, nó mới vào nhà. Cô đem hết mấy thứ này lên phòng cho tôi. Nó nói với người giúp việc. Cái gì đây? Nó chỉ đống hoa và quà ở phòng khách. Có người đem tặng cô. Vứt hết đi, xem cái nào dùng được thì tôi cho cô. Vâng, từ khi hôm ước của nó và Jolit bị hủy rất nhiều người gửi hoa và quà tới làm quen. Nó vui vẻ vào phòng bỏ đống đồ hôm nay mua được ra xem. Toàn là giày, túi sách, quần áo, váy, trang sức. Cất hết đi cho tôi. Nó cao giọng gọi người giúp việc. Vâng, nó ngồi vào bàn làm việc, có rất nhiều việc phải làm. Cách chương.